Chương 135, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 76. Ở kinh thành một năm, Từ Thụy Khanh mỗi 3 ngày sẽ đến Tần Quốc công phủ một chuyến, cho Phồn Tinh đưa điểm ăn. Rất thường đưa, vẫn là kẹo hồ lô, nàng thích nhất. Ta nói, ngươi như thế nào như vậy vô dụng, ngươi mắt thấy liền sắp phóng ra ngoài làm quan, đến thời điểm ngắn thì 3 năm rưỡi, lâu là 10 năm không thể về kinh thành. Ngươi tính toán lúc nào cưới ta muội muội Tần Tư Cổ là không muốn muội tử gả cho người không sai, nhưng mắt thấy Từ Thụy Khanh bị thụ thánh sủng, lại không xuống tay, chờ hắn phóng ra ngoài hồi kinh, đây chính là muốn nhập các, còn không được một đống người cùng hắn muội tử tranh Phồn Tinh bây giờ còn không nguyện ý Từ Thụy Khanh. Cúi xuống đầu, khoe môi thoáng có chút khổ ý, ngươi có hay không là nơi nào chọc Tinh Tinh không thích Tần đại ca, phản ứng đầu tiên chính là như thế. Dù sao muốn nói hắn muội tử đối Từ Thụy Khanh không để bụng, đó là không thể nào. Phồn Tinh bị thương đầu óc, toàn thân đều rất khiêu thoát, không ở nàng trong lòng người, nàng liền nhìn cũng không nhìn. Từ Thụy Khanh, là tại nàng trong lòng người. Có lẽ là trước mắt còn không hiểu tình yêu nam nữ. Từ Thụy Khanh sửa sang lại trên tay thực đơn phương thuốc, không có việc gì, ta có thể chờ một chút. Đi, Thần Tư Cổ hài lòng. Nguyện ý chờ là được. Muốn thật sự không nguyện ý chờ lời nói, vậy cũng trước tiên nói, hắn làm tốt dưỡng Tinh Tinh cả đời chuẩn bị. Từ Thụy Khanh rời kinh phóng ra ngoài, tại Phồn Tinh trước mặt biểu hiện được đặc biệt bình tĩnh, phảng phất chỉ là muốn đi xa một chuyến mà thôi, thong dong mang theo tự tay làm điểm tâm, một chồng đặt tại trên bàn, ta muốn rời kinh, không cứ gọi không trở về kinh thành, cũng không biết muốn đi bao lâu, khả năng muốn hồi lâu đều không thấy được ngươi. Phồn Tinh niết điểm tâm, từng chút cán. Sau một lúc lâu mới toát ra một câu, vậy ngươi, muốn hảo hảo nha. Ân Từ Thụy Khanh dừng hồi lâu, mới rốt cuộc mở miệng nói, nếu ngươi có thời gian, có thể hay không đi xem ta, hắn không đi truy cứu vì sao Phồn Tinh nhất định không chịu gả cho hắn, có lẽ tiểu cô nương còn chưa mở khiếu, không hiểu tình yêu nam nữ. Hoặc là ghét bỏ hắn trước mắt vẫn là cái không xứng với Tần Quốc công phủ văn thần. Đều không sao. Nàng không nói. Hắn liền không hỏi. Hảo. Phồn Tinh đáp ứng. Kỳ thật hắn còn muốn ôm tiểu cô nương, nhưng mà vừa nghĩ đến Phồn Tinh khả năng không thích, thò đến nửa đường tay lại yên lặng thu trở về, vẫn là được rồi. Suy sụp quay người rời đi, bóng lưng thấy thế nào cũng có chút cô tịch. Trương An công chúa ở một bên nhìn xem nước mắt ròng ròng, hèn mọn được giống thỉnh cầu mà không được chính phủ cầu, ngươi cùng với hắn nha. Ngươi vì cái gì không cùng với hắn, ngươi đừng khi dễ như vậy hắn, ta nhìn đều cảm thấy đau lòng, tính ta van ngươi có được hay không a. Từ Thụy Khanh cho rằng Phồn Tinh là còn không hiểu tình yêu nam nữ, được Trương An cảm thấy, không a, Phồn Tinh rõ ràng liền thích hắn a, hẳn là thích a, không thể thích Phồn Tinh nhất điểm tâm, chậm gì ăn. Trương An công chúa hảo tức giận a, nàng chỉ nói không thể thích, nhưng nàng lại không nói nguyên nhân. Biến thành nàng trào tâm con phổi. Cũng không biết vì cái gì không thể thích Từ Thụy Khanh rời đi kinh thành sau. Phồn Tinh không đợi bao lâu, liền nói với Tần Tư Cổ, muốn đi địa phương khác du ngoạn, kỳ thật vì ăn cái gì. Kinh thành đồ ăn, nàng cũng đã ăn khắp. Nàng thương tâm thời điểm, dựa vào ăn cái gì, đã muốn ngăn trở không được nữa. Cho nên, muốn đi địa phương khác. Tần Tư Cổ ngay từ đầu không đáp ứng, nhưng cọ sát vài lần sau, cuối cùng vẫn là không chịu nổi cái này cô nãi nãi. Chỉ có thể gật đầu. Phồn Tinh rời đi kinh thành, chứ mang bạc ngân phiếu bên ngoài, bên người còn đi theo một cái Trường An.